hai, lại là người dẫn chương trình thân quen Quick Show Cool trong một chương trình hết sức quen thuộc của các bạn có tên Quick and Snow Show. So, tuần vừa rồi các bạn thế nào? How have you been? Với Quick thì tuần qua khá là suôn sẻ, thậm chí phải gọi là ngon lành mới đúng. Này nhá, ngay sáng thứ hai đầu tuần bước ra khỏi nhà là đã nhặt ngay được của rơi. Hôm sau thứ ba, đang xếp hàng chờ mua mì tôm không người lái ở căng tin thì tự dưng lại gặp thằng bạn hồi cấp 2, giờ nó mời đi ăn lẩu luôn. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hôm nào cũng may mắn tràn trề. Tổng kết lại, tuần vừa rồi sẽ gọi là cực kỳ hoàn hảo nếu hôm nay được dẫn chương trình một mình. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là mơ thôi. Đấy, đấy, đấy, nghe tiếng giày gúc chi vừa đi vừa lết của Snow rồi đấy. Hello Quick, khỏe không? Khỏe. Cả tuần rồi không gặp, miss me. No. Các bạn thấy chưa? Khô khan và cục xúc như thế hỏi ai muốn yêu chứ. Mà tôi nhớ có một bạn thính giả ngày trước có tâm sự là mỗi khi nghe ca khúc Angel thì nhớ đến tôi, nghe Who Let the Dogs Out thì nhớ đến Quick. Bây giờ có khi phải đính chính là mỗi khi nghe ca khúc Lonely, mong các bạn hãy nhớ đến anh bạn Quick cô đơn của chúng ta. Mà cái cụm từ Quick cô đơn nghe cũng hay chứ nhở. Cái gì mà Quick cô đơn? Quick so cool. So cool, làm gì mà được so, gọi là Quick cool nữa là quá lắm rồi đấy. Thì cứ tạm gọi tôi là Quick Cool đi. Ok, Quick Cool, Quick Cool, ra đây, ra đây. Này, này, Snow đối xử với tôi cho cẩn thận. Không phải sinh nhật sắp tới của Snow là không những tôi không tặng quà mà còn tung tin thất thiệt rồi vận động cho tất cả bạn bè không mua quà tặng sinh nhật Snow đâu. Này, này, này, vừa phải thôi nhá. Cả năm mới có một vụ thu hoạch. Tôi mà thất thu vụ này thì Quick cũng không được yên thân với tôi đâu nhá. Nhìn đôi giày này tôi đang đi này, cũ xì thật đấy. Nhưng lấy từ năm ngoái đến năm nay thì nó cũng mòn vẹt cả gót rồi. Hy vọng năm nay trong đống quà sinh nhật sẽ tìm được sự thay thế hoàn hảo. Thì để tôi mua tặng sinh nhật Snow đôi. Thế thì gimme. Thế mới gọi là bạn tốt bạn thân chứ. Snow muốn được bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một yêu cầu dành cho tình bạn. Ok, để xem. Đây, thư của Nguyễn Thị Hạnh gửi từ địa chỉ hạnhnguyen@yahoo.com. Bạn có biết mối quan hệ giữa đôi mắt không? Chúng nhấp nháy cùng nhau, chúng di chuyển cùng nhau, chúng khóc cùng nhau, chúng cùng nhìn mọi thứ và chúng ngủ với nhau, nhưng chúng không bao giờ nhìn thấy nhau. Đó gọi là tình bạn. Khát vọng của bạn chính là động cơ của bạn chính là lòng tin của bạn chính là sự yên vui đó là cái đích đó là thiên đường của bạn. Sống hết lòng vì bạn bè, tuần lễ những người bạn, gửi đến tất cả những người bạn của tôi. Chúc một tuần làm việc thật vui vẻ. Mong Quick và Snow gửi bài Because of You của Reba McEntire cùng Kelly Clarkson tới tất cả các bạn đang nghe chương trình này với lời chúc. Chúc tất cả các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy luôn trân trọng với tất cả những tình bạn mà mình đang có các bạn nhé. Và chúc Quick và Snow luôn vui vẻ, sớm tìm được một nửa của mình và đừng cãi nhau nhiều nữa nhé. Thank you. Same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I because of you. Because of you. Email của bạn gửi từ địa chỉ ngoan.nd2dhtm@gmail.com. Hai quyết của chị Snow, em đã nghe chương trình từ khá lâu rồi nhưng hôm nay mới viết mail lần đầu tiên. Anh chị ơi, cuộc sống hiện thực này đúng là muôn hình muôn vẻ nhỉ, đầy âm thanh, màu sắc, hình ảnh. Cuộc sống này như một bức tranh thật sinh động vậy. Trong bức tranh ấy có những con người luôn hối hả, tất bật với cuộc sống hiện tại. Tuy đôi lúc mệt mỏi nhưng họ vẫn mỉm cười thân thiện với nhau. Hơn thế, em thấy bên trong họ luôn có một tình yêu mãnh liệt vào cuộc sống, vào rất nhiều thứ khác nữa. Vậy mà có một người bạn của em lại nói rằng cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt. Không phải vậy đúng không anh chị? Em muốn nhắn với bạn ấy rằng cuộc sống này đầy những hương vị. Đó là vị ngọt của tình yêu ngọt ngào của mẹ dành cho bạn, một tình yêu không thể hiện của bố. Rồi bạn thấy ngọt ngào và hạnh phúc khi mình làm ai đó mỉm cười. Đó còn là vị chát của sự thất bại. Bạn đáng cay khi học hành không tốt, thấy có lỗi khi mình làm ai đó rơi lệ. Cuối tháng này là sinh nhật người bạn ấy và em muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn ấy. Lượng ơi, tớ hy vọng bạn sẽ luôn cảm thấy vị ngọt của cuộc sống và hãy luôn mỉm cười nhé. Chúng ta sống trên đời này không để tìm thấy một người yêu thương mà hãy luôn yêu thương mọi người. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc Love Like This của Natasha Bedingfield cùng Sean Kingston. Yeah. Giáng sinh với Tết Tây này thì quyết định đâu chưa? À, định đi biển. Giờ hơi à? Lạnh chết. À phải rồi, chắc Quyết muốn tránh xa thành phố nơi hàng trăm ngàn đôi lứa đang ấm áp bên nhau cùng đi đến nhà thờ nơi quảng trường. Nấu rất hiểu tâm trạng của Quyết đấy. Cái gì mà tâm trạng vớ vẩn. Tôi ra biển vì nó đẹp. Snow không biết biển mùa đông nó đẹp như thế nào đâu. Thế thì cho Snow này đi với. Thôi, Snow chỉ thích các cửa hàng thời trang hàng hiệu với trung tâm thương mại hiện đại sáng choang. Có bao giờ quan tâm đến thiên nhiên đâu. Đi theo tôi làm gì? Làm gì rồi Quyết sẽ biết. Nhưng mà mắt Snow là tôi biết ý định của Snow rồi. Tiếc là mùa này bãi biển vắng tanh. Chẳng có ai để mà đánh rơi dây chuyền nhẫn vàng vòng ngọc cho Snow nhặt hôi đâu. Thôi tôi đọc thư biển mùa đông đây. Thư của bạn ở địa chỉ danh gạch dưới canh a@yahoo.com. Trời vào đông thật lạnh. Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới ra biển. Những cơn gió táp vào mặt, lạnh, rát, mặn. Tôi vẫn thả hồn mình vào tiếng sóng. Biển mùa này dữ dội, cồn cào nhưng thưa thớt và vắng lặng quá. Giá mà em ở đây lúc này, em sẽ yêu biển nhiều hơn. Mùa hè xa biển, tôi được gặp em trong chuyến đi tình nguyện tại Lào. Em cùng nhóm của tôi cùng dạy học tại một huyện xa xôi nhất. Dẫu biết là khó khăn, biết là thiếu thốn, em vẫn cười và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nụ cười ấy bắt đầu làm con tim tôi rung động. Mỗi buổi sáng được bên em, cùng đến trường, được nghe tiếng em cười, em nói, được nhìn thấy em tận tụy giảng bài cho học trò, tôi lại thấy mình hạnh phúc. Tôi biết mình đã yêu em. Tôi đã từng ước cho thời gian đừng trôi đi nữa để tôi được ở bên em nhiều hơn. Biết làm sao đây khi mà hình ảnh của em đã choán hết chỗ trong trái tim tôi rồi. Bình dị và hồn nhiên, nhiệt tình và thân thiện. Em là thế, là niềm mơ ước, là khát vọng, là hạnh phúc của tôi. Biển mênh mông rộng lớn quá, tôi hét lên thật to. Chỉ khi trước biển tôi mới thật là mình, thấy mình mạnh mẽ, thấy mình tự tin. Vậy mà trước em tôi lại không thể nói ra điều mình muốn nói. Tôi phải làm gì để em hiểu được tình cảm của mình đây? Đã rất nhiều lần tôi viết tên em trên bờ cát mịn màng. Và rồi những đợt sóng lại ập vào mang theo đi tất cả. Chỉ để lại một khoảng trống mà tôi gọi là bình yên mang tên em. Mai Phương à, bao giờ em mới hiểu được anh? Bao giờ em mới nghe được trái tim anh nói đây? Anh chị à, anh chị có thể gửi tặng bài hát Somebody's Me của Enrique Iglesias tới người con gái ấy là Mai Phương, lớp 47A tiếng Anh, khoa ngoại ngữ, trường Đại học Vinh. Lời của bài hát cũng là lời em muốn nói với cô ấy. Someday you breathe. Oh, listen, please. Somebody wants you. Somebody needs you. Somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you. No show. Email của bạn gửi từ địa chỉ Hoàng Trang gạch dưới tracy2012@gmail.com. Anh chị thân, không biết từ bao giờ em lại thường hay viết lách thế này. Còn bé ngây thơ luôn suýt xoa về những bộ phim thần tượng, giờ đã không còn nữa. Bây giờ hiện hữu trong em là một cô bé đã lớn. Em đã lớn thật hay chưa khi lăng kính nhìn đời của em đã đổi màu. Trước đây đó là một màu hồng mà những đứa bạn của em lúc nào cũng nói. Những suy nghĩ giản đơn của em chỉ thích hợp với một cuộc sống trong chuyện cổ tích. Đêm vừa rồi nói chuyện với cô bạn thân, nó phải thốt lên: trời, sao lớn nhanh quá vậy. Không lớn sao được khi em đã hoàn toàn mất niềm tin vào những thứ mà em cho là đúng. Về một người bạn lâu năm nhưng phát hiện ra rằng em chẳng hiểu gì người ta cả. Về một người chị mà mình tin tưởng để tâm sự, để chút hết nỗi lòng, lại đánh giá con người em chỉ qua một phút bồng bột nông nổi mà bất kỳ con người nào cũng khó tránh khỏi. Về những người đang chìm trong hạnh phúc mà lẽ tất nhiên họ sẽ không hiểu được những gì em đang cảm nhận. Về một người bạn đã đi đến một nơi rất rất xa mà em hoàn toàn không hay biết, bạn cố ý không nói, hay bạn nghĩ rằng mình chưa đủ mức trở thành một người bạn để được nghe thông báo tin bạn sắp đi xa. Về sự nhận thấy muộn màng những tình cảm thiêng liêng mà ba mẹ đã dành cho em. Về những bước lùi trong học tập. Về cái cảm giác rằng mình không xứng đáng với những gì đang có. Em nghĩ rằng sao mình vẫn chưa nổ tung ra vì ngần ấy chuyện xảy đến trong một lúc, vì ngần ấy cảm xúc giằng xé trong nội tâm. Bây giờ em nhìn đời bằng một lăng kính màu xanh đen vần đục anh chị ạ. Em hy vọng nó sẽ chuyển sang một màu xanh trong sáng và tươi tắn hơn trong tương lai. Em muốn được nhờ anh chị gửi đến em ca khúc Life của Dead Three. Em là Mèo Đen ở ký túc xá Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere, name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. freedom. I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life, do do do do. Của Hằng Nguyễn ở địa chỉ gonewithlove@yahoo.com. Mọi chuyện ngày hôm nay rồi cũng sẽ là quá khứ, rồi một ngày em sẽ quên anh, hay ít nhất mỗi lần nghĩ về anh sẽ không còn cái cảm giác xót xa như thế này nữa. Anh đã nói tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu, là gì thì anh cũng không biết nữa. Còn em cũng nghĩ là mình không yêu anh, nghĩ mọi việc đơn giản như vậy thôi, nhưng sao anh vẫn còn ám ảnh cuộc sống của em nhiều đến thế. Một người bạn trai khác đã nói với em thế này: ở Hằng có một cái gì đó toát ra làm người khác muốn dựa vào, muốn được chia sẻ. Có lẽ vì vậy mà anh đã tìm đến em trong lúc anh có trục trặc với một người con gái khác. Em không trách anh, tình cảm là một cái gì đó rất mong manh. Em hiểu, mà em cũng có yêu anh đâu cơ chứ, nên cho qua mọi chuyện. Em đã xóa tên anh trong friend list ở mobile, ở Yahoo Messenger, ở blog, rồi ignore, rồi remove. Làm như vậy, ít nhất em cũng không thấy tim mình khẽ run lên khi tình cờ bật máy và thấy tên anh ngay đầu tiên trong list điện thoại. Hay khi em đang available và anh nhảy vào hỏi, dạo này em thế nào? Em vẫn ổn, chỉ có điều em không còn là em trước khi biết anh nữa. Thế nên khi anh đề nghị mình là bạn, em đã từ chối. Vì nếu có thể turn back the hand of time thì mình mới có thể như xưa được. Dạo này bố em ngày một yếu đi, ung thư giai đoạn cuối khi còn chưa đầy 50 tuổi. Còn em mới bắt đầu sang tuổi 20, kể ra thì cũng buồn nhỉ. Nhưng cuộc sống mà, dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng phải chiến đấu đến cùng. Đó là điều mà bố luôn nhắc nhở em cho đến lúc này. Em yêu bố nhiều lắm, và em cũng rất sợ một ngày kia. Oh, live as if tomorrow's final day. Thời gian bây giờ của em chỉ dành cho gia đình và học hành, nhưng có đôi khi như chiều nay nắng lên, nhìn nắng và em chợt nghĩ đến anh, có chút gì xót xa. Em mạnh mẽ thì mạnh mẽ vô cùng, còn khi yếu đuối thì... Khi người bạn hỏi em, liệu bây giờ nếu anh ấy quay lại thì sẽ sao? Em trả lời dứt khoát, không. Đến giờ này em vẫn không thay đổi, chỉ có điều em cần thêm một thời gian để quên anh ư, không. Tất nhiên rồi, em sẽ vẫn xếp anh vào trong tim, ở folder mang tên Memory. Email này sẽ không bao giờ anh đọc được vì em không gửi cho anh, mà em lại gửi đến một chương trình mà anh chẳng bao giờ nghe. Em cũng không dùng email của mình. Địa chỉ này em sai up lên chỉ để duy nhất gửi email này cho một người đặc biệt. Em không muốn can thiệp vào cuộc sống hiện tại của anh. Anh giờ đã quay lại với người con gái đó. Em biết, chúc anh hạnh phúc. Một ngày nào đó em sẽ tìm được một người tốt với em như anh và yêu em. Chào anh nhé, quả thật em cũng không biết tình cảm của em dành cho anh là gì nữa. Có lẽ là một dạng của tình cảm in return. Và khi không còn nhận được tình cảm của đằng kia nữa thì bị hẫm hụt, mất cân bằng. Cùng với ca khúc Never a Long Time của Roxette. I made for you. softly angels bow and cry. In the stillness of the night, never is a long time. Goodbye. No answers for the asking. It's a long time. Goodbye. No mercy. Email của bạn gửi từ địa chỉ torai.hunter@gmail.com. Đầu thư em xin chúc anh chị khỏe mạnh và chương trình ngày một hay hơn nữa. Thank you. Em không nhớ đây là lần thứ mấy em gửi thư đến chương trình. Có lẽ là lần thứ 5, thứ 6 gì đó. Nhiều lúc cũng nản lắm, nhưng vì viết thư làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên em cứ viết thôi. Chuyện là thế này, em đang học bách khoa năm thứ nhất. Công nhận học đại học khổ thật, nhất là học bách khoa. Anh Quốc chắc học rồi nên biết cái sự học năm thứ nhất ở bách khoa như thế nào. Áp lực phân khoa nặng như núi ý. Mà chắc cũng tại em học năm thứ nhất nên không quen. Mấy hôm trước em gặp mấy thằng bạn hồi cấp 2, một thằng thì học chất lượng cao, một thằng thì học Việt Nhật. Hai thằng đều kêu như em, chúng nó học khá thế. Mà kêu, nên em cũng thấy an ủi được một chút. Dạo này em căng thẳng chuyện học lắm ạ. Hôm nay bọn em biết lịch thi rồi, nhanh thật đấy. Mới hôm nào nhập trường rồi đã thi. Em muốn gửi tới tất cả các sinh viên một lời chúc học tốt và vượt qua mọi kỳ thi, nhất là các sinh viên K52 trường Bách Khoa. Chúc mọi người thi tốt và vào được khoa mà mình mong muốn nha. Một lời nhắn nữa em muốn gửi tới toàn thể lớp 12 tin khóa 2004-2007 trường Nguyễn Huệ Hà Tây. Chúc mọi người học tốt và những ai không may mắn sẽ thành công vào năm nay để khi lớp mình đi họp lớp sẽ thật đông đủ. Và bài hát em muốn gửi tới tất cả mọi người là We Are The Champions. Chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng. got that sound? Everybody here was going down. Hit it and gone, we reached the top. Time and again, from the penalty spot. No show. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có ít nhất là một con đường kỷ niệm. Quýt có không? Có chứ, Quýt cũng là một con người mà. Con đường kỷ niệm của Snow không kể đây cũng thừa biết, nó gắn liền với cóc, ổi, xoài, chè, bún chả, mì văn thắn, sữa chua, nem chua, củ đậu. Còn hơn, con đường kỷ niệm của Quýt là con đường có những cây xấu già đã chứng kiến cả chục lần Quýt bị ai đó cho lao cây, đứng chờ đến mòn của lớp xe, phải vậy không? Snow có cách mở đầu một câu chuyện có vẻ rất tử tế, nhưng kết cục thế nào cũng xoáy vào những điểm nhạy cảm của Quýt. Nếu không có gì hay hơn những chuyện con đường vừa rồi thì chuyển sang đề tài khác đi. Chuyện là chuyện thế nào? Chuyện về những con đường đáng nghe lắm chứ. Những con đường em đang đi đều có bóng dáng những người em yêu thương. Biết bao con đường đã đi qua em làm sao nhớ nổi. Nhưng con đường nào có anh em đều nhớ. Đường nắng là con đường em đi đón anh hôm anh ra Hà Nội. Anh đứng ngóng em, ngóng xa lắm. Tới khi em đến gần mà chẳng biết gì cả. Đường kỷ niệm là con đường em và anh đi về nhà mình. Là con đường anh nắm chặt tay em, sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Đường ngại ngùng là đường hai đứa đi chơi với nhau bị mọi người bắt gặp. Đường ngỡ ngàng là con đường anh đưa em đi vào tối giao thừa. Anh nói thích nhìn mắt em lúc vui ngắm pháo hoa. Giờ em rất nhớ con đường ấy. Đường giận hờn là con đường em dỗi và tủi thân khi thấy anh quan tâm đến người khác. Đường nước mắt là đường em về một mình khi anh đã đi. Anh không dám ngoảnh lại nhìn, còn em nhìn theo anh và khóc. Không dám gọi, mặc dù biết gọi một câu thôi, anh sẽ chạy lại. Anh gọi điện, em ở nhà ngoan nhé. Anh đi rồi em lại về mà. Đừng chậm hơn em một bước chân và đừng quên yêu em hơn tất cả. Đường ước mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ cùng đi trên đó. Đường chờ đợi là con đường em đang đi, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ. Em không biết nó dài thế nào, nhưng em biết con đường ấy có anh. Em tin và mong anh về. Câu chuyện về những con đường tạm dừng ở đây, nếu đọc nữa sợ Quýt thêm tủi thân. Từ nãy đến giờ không có con đường nào giống con đường leo cây của Quýt. Mà Quýt đang tìm gì đấy? Tìm một thứ mà Snow chẳng chơi được đâu. Quýt làm như Snow ham ăn lắm ấy. Snow cũng có lúc lãng mạn chứ, chỉ có điều là Quýt chưa bao giờ chứng kiến. Mà thôi, Quýt tìm thấy rồi, ca khúc Every Time We Touch của Cascade, do nữ tác giả của bức thư Những Con Đường ở số điện thoại 0902029282 gửi tới Nguyễn Phúc Trực, công ty cổ phần Sông Đà 10.1. Chúc hai bạn sớm được đi trên con đường hạnh phúc nhé. Forgive me. Email của bạn Hoàng Hải IT gửi từ địa chỉ dalatnganhoa@gmail.com, thân gửi anh Quýt và chị Snow. Em đang ngồi nghe chương trình đây với một tâm trạng rối bời. Em tự giới thiệu em là một thính giả rất thường xuyên của anh chị. Hiện em đang học tại Đà Lạt. Lúc buồn em thường mở chương trình lên nghe vì em đã download về máy tính mà. Tuy vậy em không dám email yêu cầu vì em sợ không được đáp ứng. Hôm nay em lấy hết sức dũng cảm của mình gửi thư cho anh chị. Cái tâm sự của em thực sự chẳng biết tâm sự cùng ai. Em đã nghĩ ngay tới anh chị, cô ấy của em học cùng lớp. Chúng em đã quen nhau gần một năm. Em quyết định chọn một ngày đẹp trời để tỏ tình với cô ấy. Anh chị biết không, tưởng chừng em đã thắng, nhưng thực sự là em đã thua, thua thật anh chị ạ. Cô ấy đã có một nửa của mình. Em rất buồn và nằm lì ở nhà suốt một tuần liền. Nhưng mọi chuyện rồi dần cũng qua. Giờ đây nghĩ tới cô ấy, lòng em không còn đau nhói như trước nữa. Nhưng em sẽ mãi yêu. Cô ấy là cún con ở địa chỉ hò con cánh sư bn@gmail.com. Hãy play cho em ca khúc mới nhất của Backstreet Boys có tên Helpless When She Smiles, cùng với lời nhắn: Cún ơi, nhóc yêu cún nhiều lắm. Nhóc luôn nhớ những buổi chiều cùng cún dạo quanh hồ Xuân Hương, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, rồi cùng nhau ăn món chả giam bắp mà cả hai đứa yêu thích. Nhóc nhớ tất cả những kỷ niệm của chúng mình. Nhóc không khi nào không nghĩ về cún. Hãy mãi là cún con trong lòng nhóc nhé. Bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Trần Lê Nhiệm ở địa chỉ 360.yahoo.com/Trần-Lê-Nhiệm. Chúc mừng sinh nhật em thân yêu của anh. Hôm nay em tròn 19 tuổi, thành cô thiếu nữ trưởng thành rồi. Chỉ tiếc là anh không thể ở bên cạnh em vào lúc này, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của tuổi mới với em. Nhưng em biết phải không, lúc nào em cũng ở trong trái tim anh. Không phải chỉ một góc nhỏ đâu, mà là một mảng to đùng gồm có tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái, các van tim vân vân. Chúng mình đã có một khoảng thời gian dài với nhau em nhỉ? Vì anh chỉ hơn em có vài tuổi thôi, nên đôi khi cũng xảy ra tranh chấp. Nhưng chúng mình luôn luôn tìm ra cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất. Thường là anh đánh, em đổ hàng. Em đã là một trong những người gần gũi anh nhất, một người bạn thân nhất, chia sẻ bao ngọt bùi đắng cay với anh. Anh còn nhớ một lần anh nấu cơm cho em ăn. Anh sáng tạo ra món trứng gà trộn trứng vịt lộn, trứng chim cút rồi rán lên. Ăn xong hai đứa dị ứng thi nhau gãi, em nhỉ. Rồi không biết bao nhiêu lần anh cắn em nữa. Thực ra là tại tay em mềm quá. Từ ngày xưa đã thế rồi, nên anh lại sinh ra thêm cái thói thèm cắn em. Bây giờ phải ở một mình, anh cũng ngứa răng lắm. Mỗi tội tay anh thì dai, chân anh thì hôi, nên anh chả biết cắn cái gì nữa. Mỗi lúc như thế, anh chỉ ước có em bên cạnh anh mà thôi. Em hay lắm, rất là biết quan tâm đến anh. Lúc anh đi, em cũng viết một cái blog cảm động ơi là cảm động, làm anh khóc sướt mướt mấy ngày liền. Mà em cấu cũng đau nữa, tay anh nhiều lần bong ra tím bầm là do em cấu. Thực ra em hay, nhưng mà em là đồ cứng đầu, lì và bướng. Em mà cứ ngoan ngoãn, nghe lời anh thì có phải đã bớt đi bao nhiêu vụ xô xát ẩu đả đẫm mồ hôi nước mắt không? Đằng này, anh cứ nói một đằng, em lại làm một nẻo. Em còn hay đi chơi, lười học, lười làm. Xong giờ lại còn sinh ra cái thói gọi anh bằng ấy tớ nữa chứ. Thật là hết biết. Nhưng mà nói thế thôi, anh vẫn yêu em nhất. Mặc dù có thể anh yêu cô khác nhất nhất, nếu có được chọn lại thì anh vẫn chọn em thôi. Trong ngày kỷ niệm này, chắc em sẽ vui lắm. Sẽ có nhiều người vây quanh, chúc tụng. Bạn bè, bố mẹ, ông bà đều yêu quý em mà. Nhưng em cũng đừng quên nhá, ở một nơi xa xôi, cách nửa vòng trái đất, có anh, và anh cũng đang nhớ em rất nhiều. Yêu em. So while turning in my sheets, And once again, I cannot sleep. Look out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but the heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. Bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode.